Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2117, chương 2118, địch nhân vốn có. Ngào giống giống, một tiếng thê lương gào thét, theo trên tế đàn phương truyền ra, cái kia Bạch Lang ấn ký, làm như đối thoại y thân ảnh có chút kiêng kỵ, theo sự xuất hiện của hắn, mà trở nên sao động bất an bắt đầu. Khả dĩ chứng kiến, hắn đôi mắt kia, cũng là lập tức trở nên oán độc vô cùng, có cực kỳ đáng sợ hào quang, bắn ra mà ra, lang nhãn, vô cùng nhất người phải sợ hãi, không có có ai dám tới đối mặt, thế nhưng mà cái kia bạch y thân ảnh, lại là không e dè cùng bóng sói đối mặt, đối với thứ nhất song khiếp người con mắt, không sợ chút nào bộ dạng, ngào giống giống. Bạch Lang ấn ký đối với bạch y thân ảnh lại là một tiếng thê lương gào thét, như cùng là tại hướng đối phương thị uy, để sợ quá chạy mất bạch y thân ảnh. Sói huynh, đã đủ rồi, có chừng có mực a. Nhưng mà bạch y thân ảnh lại mở miệng, trong giọng nói tràn đầy mây trôi nước chảy, mà lại theo bạch y thân ảnh trong lời nói, làm như cùng trước mặt Bạch Lang từng là quen biết cũ, một cái hậu sinh mà thôi, ngộ nhập nơi đây, không cần phải chấp nhặt với hắn. Bạch y thân ảnh một đôi hẹp dài mắt xích lưu truyền, vô ý thức nhìn về phía trên mặt đất Thanh Lâm, khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Lúc này Thanh Lâm nếu là có cảm giác, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì trước mặt bạch y thân ảnh không phải người khác. Đúng là bạch y thiên kiêu, tình thế nguy cơ, tình huống khẩn cấp, cuối cùng nhất hay là bạch y thiên kiêu trước tiên xuất hiện. Là Thanh Lâm đã ngăn được vậy cũng lại để cho hắn chết một kích. Ông, cái này một cái chớp mắt, trên tế đàn phương Bạch Lang hư ảnh, đột ngột một hồi run run, sau đó bỗng nhiên nhưng nhất thiểm, đã là hóa thành một cái tóc trắng trung niên nhân, người trung niên này. Mặt chữ quốc, một đôi mắt, có nhiếp ánh mắt của người lưu chuyển mà ra, phảng phất thế gian hết thảy cũng không thể chạy ra hắn pháp nhãn. Có thể bị hắn nhìn xuyên hư thật, một cái nhân tộc tiểu tu sĩ mà thôi, đáng giá ngươi làm như thế sao? Trung niên nhân đúng là Bạch Lang hóa thân, lúc này hắn cau mày nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu. Thập phần không rõ Bạch Y Thiên Kiêu tại sao phải làm như vậy. Theo trước mắt tình thế đến xem, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Bạch Lang đích thật là quen biết cũ, không có gì có đáng giá hay không được, người cùng ta đều là đã chết chi nhân, lưu này tàn niệm như trước không chịu tán đi, bất quá là bởi vì trong nội tâm chấp niệm không tiêu mà thôi. Đã chưa từng tiêu tán, nên làm một ít có ý nghĩa sự tình, cái này cũng mới là tồn tại ý nghĩa. Huống chi, kẻ này là Minh Nguyệt tuyển định người, ta thì như thế nào có thể vứt tới không để ý. Bạch Y Thiên Kiêu híp lại hai mắt, khuôn mặt lên, có một loại bao la mờ mịt chi sắc, không tự giác mà ra. Minh Nguyệt, Bạch Lang hóa thân nhưng lại lập tức chịu sắc mặt đại biến. Vô ý thức nhìn trên mặt đất đã thân thể vỡ vụn thành nhiều khối Thanh Lâm một mắt. Tràn đầy bất khả tư nghị mà nói, hắn lại là Minh Nguyệt tuyển định người, điều này sao có thể? Bạch Lang hóa thân, vẻ mặt khó có thể tin, đồng thời, hắn một đôi mắt, ánh mắt thì là trở nên mờ mịt, làm như tại hồi ức từng đã là hết thảy. Lúc này Thanh Lâm nếu là có thể đủ chứng kiến đây hết thảy, nhất định sẽ chịu hiếu kỳ. Cái này Bạch Lang vừa nhắc tới Minh Nguyệt Thiên Nữ tựu như thế thất thố. Hắn đối với Minh Nguyệt Thiên Nữ, tất nhiên không có ai biết phức tạp cảm xúc. Hắn là cuối cùng một cái bái kiến Minh Nguyệt, ngươi còn sẽ cảm thấy không có khả năng sao? Bạch Y Thiên Kiêu thần sắc bình tĩnh, lúc nói chuyện, cũng là vô ý thức hướng Thanh Lâm nhìn lại, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại thời cổ cường giả đều đối với Thanh Lâm tràn đầy một loại phức tạp cảm xúc. Minh Nguyệt, nàng cũng đã chết sao? Thật lâu về sau, Bạch Lang thở dài ra một hơi, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu. Hắn tuy nhiên tràn đầy chờ mong, nhưng lại biết nói, sự tình chỉ sợ đã tại chiều xấu nhất phương hướng phát triển. Nàng sống hay chết, ta không biết. Bạch Y Thiên Kiêu thần sắc khẽ động, lúc nói chuyện như là làm ra rất lớn cố gắng, Phương mới quyết định nói cho Bạch Lang đây hết thảy. Năm đó ta cùng với Minh Nguyệt cùng một chỗ hạ giới bình định hắc ám náo động, sắp thắng lợi thời điểm lại bị lớn lao biến cố. Ta dùng hết cuối cùng một tia lực lượng bảo trụ Minh Nguyệt, nhưng là nhiều năm về sau, đem làm ta bị người trẻ tuổi này tỉnh lại, lại biết được Minh Nguyệt vì vĩnh trấn hắc ám, rõ ràng cũng ở đây vô tận trong năm tháng đã tiêu hao hết lực lượng, sinh tử không biết. Bạch Y Thiên Kiêu thần sắc ảm đạm, nói lên năm đó sự tình, nhưng tránh không được chịu phiền muộn, lại không đều Bạch Y Thiên Kiêu đem nói cho hết lời. Bạch Lang tựu giận tím mặt, năm đó ta tựu không có lẽ đem Minh Nguyệt tặng cho ngươi. Bạch Lang một tiếng gào thét, khuôn mặt đều chịu kịch liệt bóp méo, mặt mũi tràn đầy cơ bắp đều vặn lại với nhau, nhìn về phía trên là như vậy người phải sợ hãi. Lúc này theo hắn một tiếng gào thét lối ra, cái này toàn bộ một tòa trên tế đàn lập tức phong khởi vân tuôn, tình cảnh đại biến, khôn cùng hắc vân mãnh liệt mà đến, từng đảo đáng sợ tia chớp mãnh liệt mà lên, từng tiếng quỷ khóc thần gào thét không dứt bên tai. Diện tích không lớn tế đàn hoàn toàn giống như là đã trở thành thế gian đáng sợ nhất tu la tràng, trong chớp mắt tựu trở nên tràn đầy đáng sợ. Minh Nguyệt, nếu có cái không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bạch Lang lại là một tiếng gào thét lối ra, lời còn chưa dứt, tựu đối thoại Y Thiên Kiêu lăng lệ ác liệt xuất thủ. Một cái cực lớn lang chảo đột ngột theo cái kia trên tế đàn lao ra, hướng phía Bạch Y Thiên Kiêu lăng lệ ác liệt đập rơi. Lang chảo sáng lên, truyền ra một cổ cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Một kích này phảng phất ảnh hưởng tới thiên địa tạo hóa, hoặc như là nhiễu loạn vạn vật luân hồi, là bá đạo như vậy, lại là như vậy tà dị. Ai đối mặt một kích này, Bạch Y Thiên Kiêu không khỏi chịu một tiếng u u thở dài, nói: Bạch Lang, ngươi đây cũng là tội gì a hát. Thoại âm rơi xuống, Bạch Y Thiên Kiêu quanh thân khí thế cũng là rồi đột nhiên nhất biến, trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn một trường chém ra, ở giữa thiên địa lập tức xuất hiện một mảnh thần mang, cùng cái kia trên tế đàn phương địa ngục hình ảnh tạo thành rõ ràng đối lập. Ngay sau đó, Bạch Y Thiên Kiêu một thân bạch y bay tán loạn, cả người nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là chân tiên hàng lâm, nói không nên lời linh động, nói không nên lời xuất trần. Ầm ầm, Bạch Y Thiên Kiêu một trường cùng Bạch Lang một chảo lập tức tựu đụng đụng vào nhau, phát ra tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm. Một kích này là quang cùng ám quyết đấu, là đang cùng tà so đấu. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Bạch Lang hoàn toàn giống như là thế giới hai cái cực đoan, là như vậy không hợp nhau, như vậy thế bất lưỡng lập. Trước đây hết thảy đều chẳng qua là trên mặt công phu mà thôi, hai người là địch nhân vốn có, cả đời đến chết đều thì không cách nào cải biến địch nhân vốn có. Theo một kích này va chạm, khủng bố năng lượng chợt tàn sát bừa bãi mà ra, mang tất cả ở giữa thiên địa, thanh thế là khủng bố như vậy và kinh người. Giống, lại vào lúc này, Bạch Lang hoàn toàn không để ý cái này đáng sợ năng lượng, trực tiếp xông vào một mảnh kia trong gió lốc, hướng phía Bạch Y Thiên Kiêu vọt tới. Bạch Y Thiên Kiêu tắc thì cũng là không cam lòng yếu thế, đơn trưởng vung lên, cả người đã như là một mảnh tường vân phiêu động mà ra, đón đánh Bạch Lang. Hai đại thời cổ thiên kiêu nhân kiệt